Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Mai Hưng Vũ khiêu khích. Kiều Vũ Thần đã bị trong cơ thể năng lượng trùng kích, không có chút nào chú ý tới những cái kia dị thú tình huống. Ngược lại là chiến thần cảm thấy, hơn nữa 28 tinh tướng đã làm ra phản ứng, nhanh chóng ở bọn hắn bên ngoài tạo thành một cái bảo vệ vòng. Lại để cho chiến thần kỳ quái chính là, những này dị thú hiển nhiên không có muốn công kích ý của bọn hắn. Hắn nhưng lại không biết, xa xa cái kia một đôi cực kỳ tham lam ánh mắt đang xem lấy Kiều Vũ Thần. Mai Hưng Vũ không có vội vã tiến công, hắn đang chờ đợi Kiều Vũ Thần chuyển biến thành hắn ưa thích đồ ăn. Đối với hắn mà nói, bất luận kẻ nào cũng chỉ là đồ ăn, có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên đại bổ, đồ ăn. Dị thú không có trực tiếp tiến công, 28 tinh tướng nhưng cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Bọn hắn gắt gao canh giữ ở chỗ đó, theo chân bọn họ đối diện không đến 10 mét khoảng cách chính là chút ít dị thú. Cực lớn con mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, cực đại khóe miệng bất trụ giữ lại nước bọt, bốn vó có chút bất an ổn ma sát trên mặt đất. Từ nơi này chút ít dị thú trạng thái xem ra, chỉ cần ra lệnh một tiếng, chúng hội không chút do dự xông lên phía trước, bắt bọn nó trước mặt địch nhân cho xé nát. Lúc này Kiều Vũ Thần trong cơ thể lôi kéo chiến vẫn còn tiếp tục lấy. Bất thình lình tình huống cũng là làm cho hắn một cái trở tay không kịp. Trong cơ thể vũ lực cũng là tán loạn, các hệ dị năng lực cũng là thập phần không ổn định. Ngược lại là băng hệ dị năng lực ổn thỏa trong quân chướng. Hơn nữa Kiều Vũ Thần có thể cảm giác được, băng hệ dị năng lực đang không ngừng lớn mạnh. Cảm nhận được như vậy tình huống, Kiều Vũ Thần đột nhiên nhớ tới trước khi đã phát sanh sự tình. Lần kia hắn tấn cấp, băng hệ dị năng lực bảo đi. Về sau cùng hệ thống tán gẫu qua vấn đề này, hắn băng hệ dị năng lực cùng từ hoa trong cơ thể băng hệ dị năng lực đều là thuộc về biến dị dị năng lực, mà loại này biến dị dị năng lực sẽ đối với hắn sinh ra một ảnh hưởng nhất định. Nghiêm trọng sẽ phát sinh cái gì, cụ thể hệ thống cũng không có nói cho hắn biết, mà lần này bởi vì Mai Hưng Vũ tà ác năng lượng quan hệ, tựa hồ đã dẫn phát trong cơ thể hắn vấn đề. Đáng chết, sao có thể ở thời điểm này phát sinh chuyện như vậy? Kiều Vũ Thần trong nội tâm thập phần bực bội, nhiệm vụ trong lúc xuất hiện loại tình huống này, đây là hắn không nguyện ý nhất đụng phải sự tình. Vốn nhiệm vụ độ khó tựu đại, chính mình còn xảy ra vấn đề. Chủ nhân, xin ngài giữ vững vị trí tâm thần, không được phân tâm. Chiến thần vội vàng nói với Kiều Vũ Thần, hắn thời khắc tại cảm thụ được Kiều Vũ Thần tình huống. Hiển nhiên Kiều Vũ Thần hiện tại tình huống thật không tốt. Một cổ cường đại năng lượng không ngừng mà tại phản công lực lượng của hắn. Lại tiếp tục như thế xuống dưới, hậu quả sẽ như thế nào? Chiến thần đều không thể dự đoán. Chiến thần mà nói lại để cho Kiều Vũ Thần thanh tỉnh không ít. Tại hắn thanh tỉnh lập tức, vẻ này thô bạo lực lượng rõ ràng thấp rất nhiều, mà bản thân cái kia cổ lực lượng tá trợ lấy chiến lực lượng của thần bắt đầu phản công. Cái này một thế cải biến lại để cho Kiều Vũ Thần thân thể cảm giác tốt hơn nhiều. Vốn cho là hội tá trợ lấy cái này trái ngược phúc có thể giải quyết hết phiền toái. Lại không có ngờ tới trong cơ thể vẻ này băng hệ dị năng lực lại không đã làm. Vẻ này từ thô bạo lực lượng tự phàng phất nó lương thực bình thường. Hiện tại miệng của mình lương thực bị đoạt, nó làm sao có thể thoải mái, lập tức hộ thực bản tính lộ liễu đi ra. Băng hệ dị năng lực vốn trải qua cái này khẽ hấp thu cũng đã lớn mạnh quá nhiều. Hơn nữa lực lượng khác này tiêu so sánh phía dưới, trong giây lát bộc phát, lập tức lại để cho Kiều Vũ Thần trong cơ thể lực lượng khác thế bị áp chế. mà Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy thân thể của mình trong lúc đó biến thành lạnh như băng vô cùng. Cái này cổ lạnh như băng khí thế trực tiếp hướng trong lòng của hắn. Trong ý thức trùng kích mà đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Kiều Vũ Thần hàm răng cắn chặt, chống ý thức đi chống cự. Một bên chiến thần cũng biến thành lo lắng. Hắn có thể cảm giác được chính mình cái kia cổ lực lượng cũng bắt đầu bị đóng băng mà bắt đầu. Đến tiếp sau lực lượng không cách nào tiếp tục đưa vào Kiều Vũ Thần thân thể ở trong. Xa xa Mai Hưng Vũ cảm giác được Kiều Vũ Thần biến hóa. Khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn đến. Hắn rất vui vẻ. Kiều Vũ Thần trong cơ thể tà ác năng lượng càng cường đại. Hắn lại càng khai mở tâm. Như vậy hắn hấp thu về sau mới có thể biến thành càng cường đại hơn. Oanh, trong giây lát thiên địa biến sắc, Kiều Vũ Thần không thể kìm được vẻ này lạnh như băng. Tà mị lực lượng, thân thể thư giãn ra, cuồng bạo lôi hệ năng lượng nhập vào cơ thể mà ra. Trên không trung tạo thành một tòa lôi ngục, chiến thần trong nháy mắt bị lôi đình bị tê liệt tại chỗ đó. Đây là Kiều Vũ Thần ý thức coi như thanh tỉnh, mới không có trực tiếp làm bị thương chiến thần, nhưng là ngay sau đó đi ra băng hệ dị năng lực nhưng lại Kiều Vũ Thần không cách nào khống chế. Một đạo hàn băng chi lực nhập vào cơ thể mà ra. Tà mị rét lạnh trực tiếp liền không trung lôi đình đều cho băng kết liễu mà bắt đầu. Cái này cổ hàn băng chi lực rất nhanh hướng ra phía ngoài khuếch trương. Lập tức muốn liền một bên chiến thần đều cho băng kết bắt đầu. Vèo, một sợi thừng tác theo lôi ngục bên ngoài bắn thẳng đến tiến đến. Thoáng cái vờn quanh tại chiến thần trên thân thể. Sau đó dây thừng căng cứng. Rất nhanh đem chiến thần cho kéo đi ra ngoài. Ngốt rồi, năng lượng cắn trả. Chủ nhân nguy hiểm, chiến thần bị lôi ra đến từ về sau. Cũng không có để ý trạng huống của mình. Ngược lại là lo lắng Kiều Vũ Thần an nguy. Hoa ờ, ba ba ba, chứng kiến tràng diện đột biến. Dị thú đầu sư tử trên đỉnh Mai Hưng Vũ cố lấy trưởng đến. Hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn thấy được đồ ăn. Phi thường ngon miệng đồ ăn. Ba tương đương, Mai Hưng Vũ một cái vỗ tay vang lên. Dưới người hắn cự sư một tiếng giống to. Lập tức phía trước dị thú hướng về 28 tinh tướng nhào tới. Theo hắn, hiện tại Kiều Vũ Thần đúng là hắn hấp thu thời cơ tốt. Thu được cự sư tín hiệu công kích, lập tức những cái kia dị thú điên cuồng lên. 28 tinh tướng cũng không có khách khí, lập tức cùng những cái kia dị thú chiến lại với nhau. Cục diện lập tức hỗn loạn lên, dị thú số lượng thái quá mức khổng lồ. Chỉ hoãn tới chiến thần cũng gia nhập chiến đấu. Chỉ là thỉnh thoảng hội quan sát một chút Kiều Vũ Thần chỗ đó tình huống. Cũng may hàn băng chi lực vô cùng cường đại. Những cái kia nhào đầu về phía trước dị thú cũng không dám tiếp cận Kiều Vũ Thần. Nhẫn nhịn nổi giận trong bụng chiến thần cũng không có cùng những này dị thú khách khí. Xanh thảm sắc vũ dực huy động. Trong tay câu liêm thương cầm chặt. Như là sát thần bình thường vọt vào dị thú bầy ở bên trong. Phàm là hắn xẹt qua địa phương, sẽ không có nhìn thấy có một đầu dị thú là hoàn hảo. Mai Hưng Vũ mày nhăn lại, hắn không ngờ rằng chiến thần thực lực sẽ như thế cường hãn. Hắn cảm giác so về hắn đến đều không kém là bao nhiêu. Có ý tứ, lại có thể biết có cường đại như vậy thuộc hạ. Thằng này là lai lịch gì a hát? Thật đúng là rất để cho ta lo lắng a hát. Mai Hưng Vũ ngoài miệng nói như thế. Trên mặt nhưng như cũ là lộ ra tà mị dáng tươi cười. Bên cạnh hắn hai nữ nhân đã sớm bị hù núp ở một bên. Quần áo đơn bạc cuộn mình lấy. Mai Hưng Vũ xem đều không có xem các nàng một mắt. Hai người coi như là có kinh nghiệm. Mỗi lần kinh nghiệm chiến đấu. Mai Hưng Vũ đều xem nhẹ các nàng, nhưng nếu cái lúc này các nàng tới gần Mai Hưng Vũ cái kia tất nhiên hội vứt bỏ mạng nhỏ. Lên cho ta mấy cái có thể đánh nhau, ngăn lại bọn hắn, Mai Hưng Vũ hô to một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp theo cự sư trên lưng nhảy xuống tới. Mở rộng bước chân hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng bước đi. Mỗi đi đến một khoảng cách, hắn quanh thân khí thế sẽ tăng thêm một phần. Bốn phía dị thú nhao nhao nhượng bộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.